Chương 1411, chương 1415, kỳ dị một kiếm. Đây là chuyện gì xảy ra? Sát thần chi tâm chính là cái kia thần bí linh hồn có động tĩnh rồi hả? Đây là trầm tường đệ nhất cảm tưởng, mà cũng không biết vì cái gì, thân thể của hắn vậy mà không bị chính mình khống chế, nhưng chân khí trong cơ thể hắn lại hăng hái vận chuyển lại, cái loại này vận chuyển tốc độ sử vô địch liệt nhanh, chân khí hóa thành chất lỏng, tại trong kinh mạch phi tốc vận chuyển, hơn nữa mãnh liệt va chạm về sau, sinh ra càng thêm cuồng bạo lực lượng. Thôi động hắn chân khí của hắn tiến hành va chạm, khiến cho chân khí tại trong thân thể của hắn bộ tiến hành phi thường phức tạp vận chuyển, đây hết thảy đều phi thường thật nhanh, tại lập tức, tựu có ngàn vạn cổ phi tốc lưu động chân khí xông đụng vào nhau, nhưng không có đối với trầm tường thân thể tạo thành tổn hại. Trầm tường trong tay hỏa long kiếm nguyên bản hỏa diễm đăng đăng, nhưng bây giờ toàn bộ biến mất, hắn vậy mà không có hướng hỏa long bên trong kiếm rót vào lực lượng, cái này lại để cho người không thể tưởng tượng. Muốn đâm tới rồi, vì cái gì ta không nhúc nhích được? Trầm tường nhìn xem một kiếm kia chậm rãi đâm tới, tuy nhiên trong mắt hắn trở nên rất chậm, nhưng là một loại dày vò, bởi vì hướng văn thành ngưng tụ tại thanh kiếm kia thượng diện lực lượng phi thường cường đại, là đủ lại để cho hắn trọng thương, mà hắn lại không thể làm gì. Động, trầm tường cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhưng không phải tránh né, mà là quay người quay mắt về phía cái kia hướng văn thành đâm tới kiếm, thân thể của hắn giống như bị một cổ lực lượng thao túng đồng dạng, căn bản không phải do hắn khống chế, không được phép hắn đa tưởng. Trông thấy hắn quay người đối mặt cái thanh kia phi tốc đâm tới kiếm, mà trong tay hỏa long kiếm lại không có lực ngưng tụ lượng, mọi người cho rằng hắn là tại tìm chết, nhưng ai biết hắn lại đột nhiên vung kiếm, chỉ có điều hỏa long kiếm không giống trước khi như vậy hỏa diễm phun ra, có thể nói không có một điểm bất luận cái gì vòng ánh sáng bảo vệ, giống như là trầm tường không có rót vào bất luận cái gì chân khí. Trầm tường chân khí trong cơ thể lưu động được phi thường khủng bố, tự hồ có một ít cường giả đã cảm ứng được rồi, cho nên đều nhíu mày suy tư về, bởi vì trầm tường hiện tại trình độ vẫn không thể làm được lập tức tự khống chế chân khí tiến hành cực nhanh vận chuyển, còn tiến hành nhiều lần va chạm, đây là kích phát chân khí lực lượng một loại phương thức, các loại công pháp đều có, chỉ có điều như trầm tường hiện tại trạng thái, đều là những cái kia cường giả mới có thể đi vào làm được. Oanh, trầm tường cảm giác được thân thể của mình nội bộ đột nhiên sụp đổ bạo tạc nổ tung, những cái kia phi tốc vận chuyển chân khí chợt thoáng một phát tự biến mất không thấy, tới như vậy đột nhiên, đi được cũng như vậy đột nhiên, nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại cảm giác mình trong tay hỏa long kiếm có một loại kỳ dị lực lượng, đây không phải là chân khí, cũng không biết là cái gì, nhưng hắn vẫn biết rõ cái loại này kỳ dị mà lực lượng đáng sợ, chính là hắn thân thể vừa rồi chuyển hóa mà thành đấy, lúc này dùng một loại kỳ diệu trạng thái bám vào hỏa long trên thân kiếm, hướng văn thành cuồng bạo đâm tới một kiếm, mà mọi người chỉ nhìn thấy trầm tường nhẹ nhàng vung kiếm nhảy lên, không hề sáng bóng hỏa long đụng phải hướng văn thành thanh đại kiếm kia, không có chút nào tiếng vang, cũng không có chút nào khí lãng dùng để, bởi vì hướng văn thành đại kiếm đụng phải hỏa long kiếm lập tức, bên trong ngưng tụ sở hữu tất cả cuồng bạo lôi điện lực lượng, nương theo lấy đại kiếm thân kiếm trở thành tro bụi. Trầm tường có thể nhúc nhích rồi, trong lòng của hắn hoảng hốt, bởi vì vừa rồi có người khống chế thân thể của hắn, thi triển ra cái kia quỷ dị một kiếm, mà một kiếm này tại rất nhiều người cường giả trong mắt thập phần đáng sợ, đặc biệt là Đái Vĩnh Thừa cái này kiếm đạo cường giả, nguyên bản hắn cho rằng nhìn không thấy cái gì ra vẻ yếu kém kiếm đạo so đấu. Nhưng không nghĩ tới trầm tường lại đột nhiên làm ra như vậy một kiếm, mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu một kiếm này là như thế nào phát sinh đấy, thoạt nhìn rất bình thản, rất tự nhiên, nhưng là lực lượng vô cùng, nhẹ nhàng một kích, sẽ đem hướng văn thành cái thanh kia thượng phẩm tiên kiếm hóa thành tro bụi, con mẹ nó. Trầm tường trong nội tâm thầm mắng một câu, bởi vì hướng văn thành đại kiếm hủy diệt rồi, đây chính là thượng phẩm tiên kiếm, còn có thể quang minh chính đại mà cầm lấy đi bán đi, nhưng bây giờ không có, vừa rồi một kiếm kia, mà ngay cả trầm tường đều cảm thấy thần bí khó lường, hắn tuy nhiên tự mình kinh nghiệm, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, lại không có bất kỳ đầu mối, cũng không biết là như thế nào làm ra đến đấy, bất quá hắn biết rõ nhất định là cái kia sát thần chi tâm thần bí linh hồn làm ra đến đấy. Sát thần chi tâm cũng là một kiện thần binh, Bạch Hổ năm đó đạt được một khối kỳ thạch, từ bên trong lấy ra thiên luyện chi thuật cùng thiên địa sát phạt thuật về sau, tự lại để cho người đem cái kia khối kỳ thạch luyện thành sát thần chi tâm, mà bên trong cất giấu một đạo thần bí linh hồn. Mà ngay cả Bạch Hổ cũng không biết vậy là ai linh hồn. Đừng đánh, ta thua. Hướng Văn Thành thở dài một hơi, thân thể khôi phục bộ dáng lúc trước, hắn xuất ra y phục mặc lên, chính mình tiên kiếm đều bị hủy diệt, còn đánh cho cái rắm nha, hơn nữa đối phương còn có lợi hại như vậy hỏa long kiếm. Kỳ thật Hướng Văn Thành đã bị trầm tường vừa rồi một kiếm kia cho hù đến rồi, hắn không cảm tưởng giống như một kiếm kia đánh vào trên người hắn sẽ như thế nào. Hướng Văn Thành đi xuống đài về sau, trầm tường hấp thụ thất thải thánh hạch bên trong thánh lực khôi phục vừa rồi tiêu hao. Thất thải thánh hạch đặt ở u giao giới bên trong, hắn có thể cách u giao giới hấp thụ, bởi vì u giao giới ngay tại hắn đầu ngón tay lên, chỉ có điều ẩn hình rồi. Mọi người lúc này thấp giọng đàm luận trầm tường vừa rồi một kiếm kia, mà ngay cả rất nhiều tiên vương đều tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, bởi vì một kiếm kia thật sự là quá cường đại, mà ở tràng rất nhiều người đều chỉ dùng kiếm đấy. Thiên Hương, ngươi biết rõ một kiếm kia là như thế nào hình thành đấy sao? Hoa Đế nhẹ giọng hỏi thăm Mục Thiên Hương, bởi vì Mục Thiên Hương có kiếm đế truyền thừa. Mục Thiên Hương trông thấy Trầm Tường một kiếm kia về sau, vẫn trầm tư. Đó là một loại kiếm thế, vô hình vô màu, nhìn không tới cảm ứng không đến. Tại kiếm trên đường có thành tựu cực cao đạt trình độ cao nhất kiếm khách mới có thể phóng xuất ra, thông qua chân khí trong cơ thể của mình tiến hành chuyển hóa. Hơn nữa bản thân sát phạt chi khí cũng phải sung túc, mới có thể kiến tạo ra loại này thế đến. Mục Thiên Hương trong đầu tuôn ra một ít gì đó, nàng tiêu hóa về sau mới đạt được cái này kết luận. Ta ca hắn khả năng bởi vì tu luyện thiên địa sát phạt thuộc nguyên nhân, cho nên hắn bản thân cũng đã có sát thế rồi, cho nên hắn có thể rất nhẹ nhàng chuyển hóa làm kiếm thế. Bất quá hắn lại có vẻ rất không lưu loát, giống như lần thứ nhất dùng, xem ra hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hoa Đế nhìn xem xếp bằng ở sau kiếm trên đài Trầm Tường, cau mày nói, hắn không giống rất không lưu loát bộ dạng, rất quen thuộc luyện. Trong khoảnh khắc đó, chân khí trong cơ thể hắn thì có hăng hái thay đổi, vung kiếm thời điểm, chân khí lập tức hóa thành kiếm thế, hẳn là phi thường quen thuộc đấy. Nếu thật là như vậy, hắn đã sớm sử dụng, 3 đến 2 lần xuống có thể thu thập cái kia to con. Mục Thiên Hương cũng có không thiểu nghi hoặc, tà ca trên người bí mật thật nhiều. Hắn vậy mà không có sử dụng thiên địa sát phạt thuật đến lật bàn, mà là dùng rất thâm ảo kiếm thuật. Vương Uy toàn bộ còn là lần đầu tiên biết rõ Trầm Tường tại kiếm đạo phương diện lợi hại như vậy, bởi vì Trầm Tường có Thanh Long Đồ Ma Đao, cho nên trong người ấn tượng hắn là không cần kiếm đấy. Hẳn là kiếm thế, đái lão đầu có thể dùng đến, bất quá bình thường đều là tiên vương trung hậu kỳ mới có thể phóng xuất ra đấy, hơn nữa cũng cần một chút thời gian đi chuẩn bị, mà hắn lại rất nhanh, lập tức tự phóng ra đến rồi, Liễu Tông Dự nói ra. Trầm Tường không chỉ có tại khôi phục, đồng thời đã ở hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia, cái loại cảm giác này lại để cho hắn thập phần dư vị, chính hắn không cách nào làm được, nhưng hắn đã đạt tới điều kiện kia.